Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Gia Ngư cáo trạng. Song càng hợp nhất, Gia Ngư vẫn luôn chờ Trần Mỹ Hà về nhà. Mỗi lần Trần Mỹ Hà ra cửa, nàng đều sẽ không yên tâm. Thời đại này chị An không như vậy hào. Mỹ Hà nữ sĩ ra cửa làm buôn bán, tổng làm người nhớ thương, nhưng nàng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể dặn dò Mỹ Hà nữ sĩ trời tối trước cần thiết trở về. Nàng chính mình tắc mỗi ngày tan học về nhà ở trong sân đám người, Trần Mỹ Hà trở về thời điểm. Gia Ngư ở trong đại viện giáo bọn nhỏ ca hát, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Nhưng là ở bọn nhỏ trung gian, đã là bồi dưỡng ra chính mình lực ảnh hưởng. Những người này hoàn toàn sẽ không đem Gia Ngư đương 3 tuổi tiểu hài nhi đối đãi. Có đôi khi Gia Ngư nói chuyện, các nàng đều sẽ nghiêm túc nghe. Sau đó đánh tâm nhãn cho rằng Gia Ngư lời nói thật là lợi hại, các đại nhân đối cái này cảnh tượng cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy đại khái là Gia Ngư quá đáng yêu, nhận người thích, mới như vậy hấp dẫn người. Làm hai tử khác vây quanh nàng, Trần Mỹ Hà nhìn đến nhà mình khuê nữ ngồi ở trong đám người sướng ca. Thời điểm, trong lòng mềm thành một mảnh, cùng với hoàng hôn. Một màn này, cỡ nào tốt đẹp a, ở bên ngoài bôn ba lại khổ. Thấy như vậy một màn, Trần Mỹ Hà trong lòng liền hai chữ, đáng giá, mẹ. Gia Ngư mắt sắc, lập tức thấy được Trần Mỹ Hà, nhào qua đi ôm, Trần Mỹ Hà cười muốn ôm nàng. Gia Ngư không làm, mẹ mệt mỏi, nghỉ ngơi, nhìn một cái, nhiều hiểu chuyện hài tử, nàng cười nắm Gia Ngư tay. Ở chúng hài tử không tha rời ánh mắt về nhà, ngươi ba ba đâu? Trần Mỹ Hà không thấy được Hoàng Quốc Đống, lại hỏi, Gia Ngư nói, đi ra ngoài mua đồ vật, nói mua kho đồ ăn, người này thật là lười. Trần Mỹ Hà trong lòng rất bất mãn, nàng trở về đến chậm, làm Hoàng Quốc Đống nấu cơm, người này mỗi lần mua có sẵn, lại lãng phí tiền còn không dinh dưỡng, ta cho ngươi làm mì trứng ăn, liền ăn kho đồ ăn. Mẹ vất vả. Gia Ngư lôi kéo Trần Mỹ Hà, Trần Mỹ Hà cười sau đó mang Gia Ngư vào phòng. Đóng cửa lại, cấp Gia Ngư xem chính mình hôm nay kiếm tiền, loại này thời điểm chính là muốn cùng người trong nhà chia sẻ mới có cảm giác thành tựu ở trong nhà này. Trần Mỹ Hà phát hiện chỉ có thể cùng Gia Ngư chia sẻ, đến nỗi trượng phu Hoàng Quốc Đống liền không phải cái có thể nói hảo nghe lời người. Oa, Gia Ngư vui vẻ cực kỳ. Mỹ Hà nữ sĩ kiếm tiền càng nhiều, đại biểu tài chính cũng càng nhiều, càng có cơ hội kiếm đồng tiền lớn, ly phú nhị đại mộng tưởng cũng càng gần. Mẹ, kiếm thật nhiều tiền, Trần Mỹ Hà kiêu ngạo lại thỏa mãn cười. Tuy rằng so không được thường gia như vậy giàu có, nhưng nàng kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Về sau tổng có thể cho Ngư Ngư quá ngày lành. Mẹ, ngươi kiếm nhiều như vậy tiền, lão Hoàng vì sao muốn cho ngươi về nhà, không cho ngươi kiếm tiền a? Gia Ngư nhân cơ hội mách lẻo, nàng đã sớm muốn tìm cơ hội cùng Mỹ Hà nữ sĩ nói Hoàng Quốc Đống tiểu tâm tư. Phía trước là không tìm được cơ hội, lại gặp được thường gia sự tình, hiện tại nhưng xem như nắm lấy cơ hội cáo trạng. Trần Mỹ Hà không biết Gia Ngư sao nói như vậy. Hiếu Kỳ nói, ngươi ba không cho ta kiếm tiền. Gia Ngư nói, lão Hoàng nói muốn cho ngươi trở về mang chiếu cố ta. Không cho ngươi kiếm tiền, làm ta kêu ngươi về nhà. Nhưng ta tưởng mụ mụ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, ta không cần mẹ chiếu cố. Ta thích mẹ kiếm tiền. Trần Mỹ Hà vừa nghe lời này, người liền ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Hoàng Quốc Đống sau lưng thế nhưng còn cùng Gia Ngư nói những lời này, còn đánh cái này tâm tư. Phía trước nàng nói làm buôn bán, Hoàng Quốc Đống cũng chỉ là không nghĩ ra tiền vốn, sợ mệt hắn tiền, sau lại nói không ai chiếu cố gia đình, nhưng rõ ràng hai người nói tốt cùng nhau chiếu cố cái này ra, cùng nhau kiếm tiền, như vậy nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Kết quả lão hoàng thế nhưng sau lưng muốn cho Gia Ngư khuyên nàng về nhà, biết rõ nàng có thể kiếm tiền, còn làm nàng đãi trong nhà chiếu cố gia đình. Hoàng quốc đống trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì a? Nhân gia thường gia như vậy có tiền, cũng chưa nói không đi làm đâu. Trần Mỹ Hà hận không thể hiện tại liền đi tìm Hoàng quốc đống hỏi rõ ràng, hỏi một chút hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ gì. Gia Ngư nói xong, làm bộ nói sai lời nói bộ dáng che miệng, sau đó khẩn trương nói, mẹ, không cần nói cho lão hoàng. Lão hoàng nói về sau đều bất hòa ta nói bí mật, Hoàng quốc đống thế nhưng còn uy hiếp hài tử, bất quá Trần Mỹ Hà vừa nghe, cũng không tính toán lập tức đi tìm Hoàng quốc đống rằng co. Đến lúc đó Hoàng quốc đống khẳng định muốn trách Gia Ngư cáo trạng, về sau liền sẽ không đối Gia Ngư hảo. Nàng lại hỏi, lão hoàng còn cùng ngươi nói gì? Gia Ngư đếm trên đầu ngón tay, ta nghe hắn nhắc mãi muốn đi tìm Hân Hân gia gia muốn cửa hàng. Mụ mụ, lão hoàng vì sao muốn tìm Hân Hân gia gia muốn cửa hàng? Lão sư nói không cần tìm đồng học muốn đồ vật, đây là không đúng. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, này lão hoàng thật là còn chưa từ bỏ ý định a, này từng cọc chuyện này thật là làm Trần Mỹ Hà gì hảo tâm tình đều không có. Cảm giác chính mình nỗ lực ở bên ngoài phấn đấu, về đến nhà phát hiện có người tưởng kéo nàng chân sau. Gia Ngư nói, mẹ, ngươi không cần nói cho lão hoàng. Lão hoàng muốn sinh khí, có thể hay không không thích ta lạp. Đây là nàng nghĩ đến dễ dàng nhất ngăn cản Mỹ Hà nữ sĩ xúc động lý do. Chỉ cần đề cập chuyện của nàng, Mỹ Hà nữ sĩ liền sẽ không xúc động, sẽ lo lắng nhiều. Không thể không nói, Mỹ Hà nữ sĩ là thật sự thực ái nàng. Lão hoàng nói nếu là ta cáo trạng, liền không rất tốt với ta, hắn dám. Ân, ta sẽ không nói, Trần Mỹ Hà đáp ứng nói, nàng là có chút sinh khí muốn tìm Hoàng quốc đống xảo một trận, nhưng là bị Gia Ngư như vậy nhắc nhở. Nàng cũng biết, chuyện này không thể nói. Nói lúc sau ảnh hưởng cha con chi gian cảm tình. Cái này ra rốt cuộc liền nàng cùng Hoàng quốc đống. Nàng không nghĩ làm Hoàng quốc đống oán hận Gia Ngư, chỉ là Trần Mỹ Hà trong lòng vẫn là thực nghẹn. Muốn chết, nàng như thế nào tìm như vậy cái nam nhân? Lén lút nhiều như vậy tiểu tâm tư, Gia Ngư lôi kéo tay nàng lắc lắc. Mẹ, kia về sau chúng ta trộm kiếm tiền, không nói cho lão hoàng, hắn có phải hay không liền sẽ làm ngươi kiếm tiền lạp? Trần Mỹ Hà thấy khuê nữ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, cười, ân, Ngư Ngư yên tâm, ta trộm kiếm tiền không nói cho lão hoàng. Gia Ngư cao hứng ôm lấy nàng. Mẹ nhất bổng, ta cũng không nói cho lão hoàng. Trần Mỹ Hà này trái tim rốt cuộc được đến an ủi. Nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, tìm cái nam nhân cũng như vậy không đáng tin cậy. Tốt xấu khuê nữ như vậy chi kỳ, nàng người này sinh cũng không tính thất bại, như thế nào đóng cửa? Hoàng quốc đống đẩy cửa từ bên ngoài trở về, phát hiện mẹ con hai người ở trong phòng, con đóng cửa, trong tay hắn xách theo không ít đồ vật. Hiển nhiên tâm tình là thực không tồi, đồng thời cũng là đánh lấy lòng Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà ý tưởng. Muốn cho hai người ở trường học cửa hàng sự tình mặt trên dùng sức nhi, Trần Mỹ Hà không cười, nhưng là cũng không mặt lạnh, liền bình thường bộ dáng, nàng nói, vừa định thay quần áo, người liền đã trở lại. Hoàng quốc đống không thể hiểu được liếc nhìn nàng một cái, nhìn ra tới Trần Mỹ Hà đây là không lớn cao hứng bộ dáng. Hắn nhìn mắt Gia Ngư, Gia Ngư đang ở cầm tiểu nhân thư, vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng. Hoàng quốc đống trong lòng cân nhắc, hôm nay Trần Mỹ Hà đi ra ngoài làm buôn bán, trở về thái độ này, phỏng chừng là bởi vì không kiếm được tiền, cũng là tiền nếu là như vậy hảo kiếm, chính mình cũng không đến mức này, 3 năm cũng không xoay người, chính mình đều như vậy. Trần Mỹ Hà liền càng không cần phải nói, lần đầu tiên thuần túy là vận khí, đánh bậy đánh bạ, lần thứ hai nào dễ dàng như vậy. Hắn như vậy tưởng tượng, trong lòng nhẹ nhàng, trong miệng cũng khuyên đi lên. Hôm nay sinh ý không thuận, Trần Mỹ Hà không hé răng, chỉ là vội vàng đem đồ ăn bãi bàn. Hoàng Quốc Đống tiếp tục nói, này cũng không gì, kiếm tiền không ngươi tưởng dễ dàng như vậy, cho nên ta liền nói, làm ngươi không cần đi làm buôn bán, ngươi còn không nghe, tiền không kiếm được, ngươi còn mệt, ngươi còn không cao hứng, gia ngư cũng không ai chiếu cố, hiện tại biết hối hận đi, ta xem ngươi liền nghe ta, về nhà mang gia ngư. Ngươi xem thường gia như vậy bản lĩnh, kết quả hài tử không ai chiếu cố đã bị người khi dễ. Ngươi liền về nhà, kiếm tiền sự tình giao cho ta. Trần Mỹ Hà nghe những lời này, lại quan sát hắn biểu tình, phát hiện Hoàng Quốc Đống ở cho rằng nàng không kiếm được tiền dưới tình huống. Thế nhưng còn rất cao hứng bộ dáng. Này gì người a, này vẫn là cùng nhau sinh hoạt phu thê sao? Ai, ta nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không? Trở về nhiều chiếu cố gia ngư, cái này gia vẫn là yêu cầu người, ta trong lòng có tính toán. Quá trận rồi nói sau, Trần Mỹ Hà có lệ nói, nàng phía trước còn nguyện ý cùng Hoàng Quốc Đống cãi nhau, câu thông, hiện tại càng hiểu biết Hoàng Quốc Đống người này, nàng càng không có cùng đối phương cãi nhau ý tưởng. Nguyện ý khắc khẩu là nguyện ý thuyết phục đối phương. Hiện tại nàng cảm thấy không cần thiết thuyết phục Hoàng Quốc Đống, người này đầu óc không bình thường. Nhân gia Lan tỷ nói từ làm buôn bán kiếm tiền lúc sau, nhà nàng nam nhân Lý Nhị Mương xe ba bánh đều dẫm đến thiếu. Mỗi ngày sớm một chút về nhà chiếu cố trong nhà, chính là vì không chậm trễ này sinh ý. Hoàng Quốc Đống bất mãn nói thầm nói, còn phải đợi tới khi nào? Chờ hắn đến lúc đó đi trong trường học khai cửa hàng, cần phải vội đi lên. Đến lúc đó nhưng không có thời gian tiếp hài tử, hắn là sẽ không vì gia ngư nha đầu này chậm trễ chính mình sự nghiệp. Thôi, vẫn là trước đem cửa hàng thu phục. Hành đi, tùy tiện ngươi. Chờ Trần Mỹ Hà đem chén đũa bày biện hảo, người một nhà ăn màn thầu cùng kho đồ ăn, gia ngư còn có một cái vịt chân gặm, ngươi xem đứa nhỏ này nhiều sẽ ăn a. Hoàng Quốc Đống một bộ từ ái bộ dáng, gia ngư tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Lão Hoàng lại muốn làm sự, quả nhiên. Lão Hoàng thở dài, Mỹ Hà, nhà ta cuộc sống này quá khó khăn, ngươi nói có phải hay không? Ngươi cũng biết khó đâu, còn không cho ta kiếm tiền. Trần Mỹ Hà thầm nghĩ, trong miệng vô ngữ lên tiếng, ân, cho nên ta ngày hôm qua ban đêm cùng ngươi nói cái kia chuyện này. Tiểu học kia cửa hàng, ta vẫn là muốn tranh thủ, đến lúc đó ta nhiều kiếm tiền, cấp ta gia ngư mua phòng ở, mua xe, ngươi nói đi. Trần Mỹ Hà trước kia còn sẽ vì chuyện này cảm động, sẽ tin hắn nói, nhưng hiện tại thật không tin. Hoàng Quốc Đống thực sự có cái này hùng tâm tráng trí, cũng không đến mức sẽ làm nàng tiền cũng không kiếm. Hơn nữa rõ ràng vợ chồng hai người đồng tâm liền có thể kiếm tiền, vì sao thế nào cũng phải đi cầu người muốn chỗ tốt? Trần Mỹ Hà không nghĩ ra Hoàng Quốc Đống ý tưởng, nhưng là nàng minh bạch ý nghĩ của chính mình, có thể dựa vào chính mình liền không dựa vào người khác. Hiện tại Trần Mỹ Hà cũng không đúng Hoàng Quốc Đống như vậy thẳng thắn thành khẩn, thử nói, ta nếu là không đi, chẳng lẽ ngươi còn chính mình đi tìm người đòi chỗ tốt? Hoàng Quốc Đống cảm thấy trên mặt không ánh sáng, này như thế nào là thảo đâu, đây là bù đắp nhau, làm buôn bán cứ như vậy, tài nguyên trao đổi, ta không thể lãng phí như vậy cái chiêu số, ngươi thật muốn đi à? Trần Mỹ Hà hỏi, Hoàng Quốc Đống nói, ngươi nếu là không ra mặt, ta liền chính mình đi, ta đây cũng là vì cái này ra hảo, nếu không phải vì Gia Ngư, ta vất vả kiếm tiền là vì ai? Trần Mỹ Hà thở dài, lão Hoàng, hai ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau kiếm tiền. Không được sao, ngươi không thành, cái này Gia vẫn là đến dựa ta. Ngươi xem ai Gia là dựa vào nữ nhân có thể làm giàu. Ngươi liền nghe ta hảo hảo chiếu cố trong nhà. Về sau chờ đương phu thái thái đi, Gia Ngư, ngoặc kép, còn không có phát đạt đâu. Này trong miệng đều là khinh thường người ngữ khí. Thật làm ngươi phát đạt, bên cạnh ngươi là ai nhưng nói không chừng, nàng nhưng không giống Mỹ Hà nữ sĩ như vậy đơn thuần. Xem nhiều lão bản đổi lão bà chuyện này, đặc biệt là lão Hoàng còn trọng nam khinh nữ muốn nhi tử. Trần Mỹ Hà cũng không muốn cùng Hoàng Quốc Đống câu thông. Nàng xem như đã nhìn ra, Hoàng Quốc Đống thật là đánh tâm nhãn khinh thường nàng, thậm chí cũng không hy vọng nàng có tiền đồ, đối loại tình huống này. Trần Mỹ Hà thật là lười đến đi câu thông, miệng nàng nói, kia vẫn là ta đi thôi, Hoàng Quốc Đống vừa nghe. Trên mặt vui vẻ, thật sự, loại sự tình này nếu là Trần Mỹ Hà nguyện ý ra mặt, kia tự nhiên tốt nhất, loại này cầu người sự tình. Hoàng Quốc Đống chính mình cũng là hy vọng có thể không ra mặt liền không ra mặt. Trước kia những việc này nhi đều là làm phía dưới người đi làm. Nơi nào yêu cầu hắn Hoàng lão bản tự mình ra mặt, Mỹ Hà. Kia chuyện này ngươi cần phải chạy nhanh, cũng không thể chậm trễ. Trần Mỹ Hà nói, ngày mai ta liền đi. Gia Ngư nhìn Mỹ Hà nữ sĩ liếc mắt một cái. Cảm thấy Mỹ Hà nữ sĩ hẳn là sẽ không giúp lão Hoàng, đại khái là Trần Mỹ Hà đáp ứng hỗ trợ. Hoàng Quốc Đống tâm tình hào, buổi tối làm việc cũng tích cực, chủ động đi xoát chén lại thiêu nước ấm, Trần Mỹ Hà giúp Gia Ngư tắm rửa thời điểm. Gia Ngư liền nói, mẹ, ngươi muốn tìm Hân Hân Gia Gia muốn cửa hàng sao? Hừ, sẽ không, yên tâm đi. Trần Mỹ Hà cười nói, Gia Ngư cũng cười, ta cùng mụ mụ bí mật, Trần Mỹ Hà cười gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không hỗ trợ. Nàng là muốn trước tiên đi cùng Tống Như Tinh chào hỏi một cái, loại này hỗ trợ liền đi người tốt. Muốn chỗ tốt chuyện này, nàng thật làm không được, Gia Ngư yên tâm, Mỹ Hà nữ sĩ thật sự càng ngày càng thông minh, quả nhiên người vẫn là muốn đi ra ngoài trường kiến. Thức, Mỹ Hà nữ sĩ lúc trước chính là kiến thức thiếu, mới tìm sai rồi lão Hoàng như vậy cái đối tượng, đổi hiện tại Mỹ Hà nữ sĩ, tuyệt đối sẽ không nhìn chúng loại người này, ngày hôm sau đưa Gia Ngư ra cửa đi học. Hoàng Quốc Đống còn không quên nhắc nhở Trần Mỹ Hà nhớ rõ đi tìm Thường Gia người, Trần Mỹ Hà nói. Ta đã biết, bất quá nhân gia nếu là không đồng ý, ta cũng không thể cưỡng cầu a. Ta giúp lớn như vậy vội. Nhân gia không hỗ trợ, không thể nào nói nổi. Ngươi hảo hảo nói, khóc vừa khóc nghèo cũng đúng. Hoàng Quốc Đống nhiều đợi lâu như vậy, lúc này cũng nhịn không được chỉ vì cái trước mắt, Trần Mỹ Hà trong lòng trầm trầm. Sau đó gật đầu, Trần Mỹ Hà buổi sáng vẫn là đi trước đi làm. Tuy rằng trong xưởng nghiệp vụ thiếu, nhưng là này xin nghỉ cũng không thể trường đem thời gian thỉnh, hiện tại làm buôn bán tuy rằng kiếm tiền, nhưng là công tác này, Trần Mỹ Hà vẫn là muốn giữ được. Không chuẩn gì thời điểm trong xưởng hiệu quả và lợi ích thì tốt rồi đâu. Ngô chủ nhiệm bưng tráng Manly ở trong sân đi ngang qua, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, hậu cần chuyện này cũng ít. Ngô chủ nhiệm liền cả ngày nhi ở trong xưởng nơi nơi lắc lư, có vẻ chính mình đặc biệt vội, đặc biệt quản sự bộ dáng, Trần Mỹ Hà nhìn đến hắn liền phiền. Xoay người lập tức đi, cũng may lần này ngô chủ nhiệm chỉ là đối nàng hừ một tiếng liền đi rồi. Cũng không khó xử nàng, Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng thật không nghĩ luôn là bị lãnh đạo phê bình, tới rồi cương vị thượng. Trần Mỹ Hà đang chuẩn bị khởi công, lớp trưởng liền đem nàng kêu lên đi. Mỹ Hà a, ngươi gần nhất xin nghỉ tương đối nhiều a, Trần Mỹ Hà nói. Lớp trưởng, ta xem gần nhất cũng không gì sự, liền xin nghỉ, ai, này cũng không gì, bất quá trong xưởng gần nhất quản được nghiêm, người chuyện này lãnh đạo rất bất mãn, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Lão lớp trưởng cũng thực bất đắc dĩ, Trần Mỹ Hà tuổi trẻ khéo tay, làm việc cũng nghiêm túc, nhưng là trong xưởng cũng có trong xưởng an bài, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà trong lòng liền lộp bộp, là, có gì an bài, trong xưởng gần nhất có khả năng muốn hạ vài người. Trần Mỹ Hà trầm mặc một lát, lúc này mới phản ứng lại đây, trong xưởng chỉ là chuẩn bị làm nàng nghỉ việc a, tuy rằng sẽ bồi tiền. Nhưng là Trần Mỹ Hà biết nàng loại này người trẻ tuổi nhưng bồi không bao nhiêu tiền. Nàng phía trước là lâm thời công, bắt được cái này cương vị cũng mới hơn 2 năm, nhưng lấy không được nhiều ít phiến bồi thường khoản, lớp trưởng. Chuyện này định rồi sao? Không sai biệt lắm, hôm nay chủ nhiệm cùng ta nói danh sách, trong xưởng lãnh đạo đều ký tên, Trần Mỹ Hà lập tức lạnh thấu tim, thật muốn nghỉ việc a. Này đối với Trần Mỹ Hà tới nói là một cái đại đả kích, tuy rằng hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, không chuyện gì làm, có đôi khi lấy không được tiền lương, nhưng tốt xấu là cái ký thác, là cái đường lui, hiện tại đường lui nếu không có, về sau sinh ý làm không tốt, liền một phân tiền thu vào cũng chưa, cái này làm cho Trần Mỹ Hà trong lòng có chút hốt hoảng. Ai? Mỹ Hà a, ngươi nghĩ thoáng chút, nhà các ngươi Hoàng Quốc Đống hiện tại không phải bày quán sao? Ngươi về sau liền giúp hắn vội, cũng không tính khó, các ngươi tuổi trẻ, về sau nhật tử trường đâu? Trần Mỹ Hà mơ màng hồ đồ gật đầu. Ngồi trở lại chỗ ngồi lúc sau, người cũng không có tinh thần khí, nàng ngẩng đầu nhìn cái này đơn vị. Trong lòng nói không nên lời không tha, ai, trở về còn không biết sao cùng Ngư Ngư nói đi, đứa nhỏ này yêu nhất nhọc lòng, đúng rồi, này lấy hóa còn không biết có thể hay không lấy, nếu là không thể lấy, có phải hay không đến đổi cái sinh ý. Gia Ngư đang ở tham gia Quốc Khánh Radio Văn Nghệ Hội diễn sàng chọn, Chu lão sư đem nàng báo danh. Lúc sau, cực lực đề cử. Viên trường liền cho một cơ hội, làm Gia Ngư cũng tham gia tuyển chọn, dù sao không được liền đẩy rớt, vốn dĩ theo đạo lý nói mẫu giáo bé cơ bản không tham tuyển. Rốt cuộc hài tử quá nhỏ, rất nhiều người vừa đến nhà trẻ cũng không thích ứng, nhưng là loại này thực ưu tú cũng không phải. Nói không thể tham gia, quả nhiên, viên trường vừa thấy Gia Ngư, liền rất vừa lòng. Gia Ngư ngày thường có thể ăn, cho nên thân thể lớn lên hào, trắng da điểm chính là có thịt, cái đầu so cùng tuổi hài tử muốn đại, hơn nữa một đôi mắt rất sống động, biểu hiện lại thực trầm ổn, so lớp trồi đại ban hài tử nhìn con muốn hiểu chuyện, viên trường liền rất có hào cảm, khiến cho Gia Ngư sướng mấy bài hát. Gia Ngư mấy ngày nay học nhạc thiếu nhi, còn giáo đại viện hài tử, lại muốn dạy Thường Hân, đã sớm sướng chín, há mồm liền sướng, chút nào không cần tạm dừng, lại còn có thể phối hợp vũ đạo cùng nhau. Một chút cũng chưa làm lỗi, 3 tuổi hài tử là có thể hoàn mỹ hoàn thành này đó động tác. Này thật đúng là quá khó được, hảo hảo, liền nàng, đến lúc đó cho nàng an bài dẫn đầu vị trí. Viên cười dài vỗ tay, sở dĩ đem Gia Ngư an bài ở dẫn đầu vị trí, chính là vì biểu hiện nhà trẻ ưu tú, như vậy tiểu một cái hài tử liền có như vậy tốt biểu hiện, đủ để thuyết minh cái này nhà trẻ chỉnh thể sinh nguyên chất lượng, dạy học chất lượng, đặc biệt là Hoa Nhi này lớn lên cũng đẹp, giống tranh Tết Hoa Hoa giống nhau, đều có thể đương ngôi sao nhí. Chu lão sư cũng thật cao hứng. Rốt cuộc như vậy, ưu tú hài tử chính là chính mình lớp học, Gia Ngư a. Về sau ngươi liền phải tham gia huấn luyện, muốn so khác tiểu bằng hữu vãn về nhà 1 giờ, Gia Ngư nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, Chu lão sư, Thường Hân nhìn đến Gia Ngư đã trở lại. nhưng vui vẻ lạp, lôi kéo Gia Ngư tay không bỏ. Nàng vừa mới vẫn luôn buồn bực Gia Ngư đi nơi nào, Gia Ngư nói cho nàng chính mình muốn đi tham gia biểu diễn tin tức. Thường Hân không hiểu, nhưng là biết Gia Ngư là muốn thượng tivi, ở trên tivi có thể nhìn đến Gia Ngư sao? Gia Ngư gật đầu, Thường Hân cao hứng cực kỳ, ta về nhà xem tivi, phải đợi đã lâu đâu. Ngươi cũng muốn cố lên, ăn nhiều cơm trường cao cao, muốn ta như vậy tài cao có thể thượng tivi đâu. Thường Hân nghiêm túc gật đầu, nàng là còn không có trường cao cao, tuy rằng đã thực nỗ lực ăn cơm, nhưng là giống như ăn đến còn chưa đủ nhiều, Gia Ngư tâm tình cực hào. Buổi tối trở về liền cùng người trong nhà nói, làm Mỹ Hà nữ sĩ cao hứng một chút. Trần Mỹ Hà tuy rằng bởi vì nghỉ việc sự tình tâm tình không tốt, nhưng là giữa trưa tan tầm lúc sau, vẫn là đi tìm Tống Như Tinh. Nàng là thật không hy vọng Lão Hoàng lợi dụng hài tử sự tình đi tìm người muốn chỗ tốt, về sau Ngư Ngư ở nhân gia trong lòng là cái gì dạng người a? Chính mình làm phủ mẫu vô dụng, không thể liên lụy hài tử. Hơn nữa nàng cũng trước sau không cảm thấy Thường gia thiếu nhà mình, tìm nhân gia muốn chỗ tốt rất thiếu đạo đức. Tống Như Tinh cũng ở công ty ăn cơm, cơm nước xong liền nghe nói Trần Mỹ Hà tìm, liền chạy nhanh ra tới tìm Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, sao ngươi lại tới đây? Ăn một bữa cơm, hai người thân cận không ít, hơn nữa năm tuổi sấp xỉ, cũng thẳng hô kỳ danh. Trần Mỹ Hà có chút ngượng ngùng. Ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói, kia đi ta văn phòng nói. Hiện tại nghỉ ngơi thời gian, ta cũng không sự tình gì, không có việc gì, liền nói mấy câu, ta liền không đi. Trần Mỹ Hà trước sau đối với như vậy đơn vị có vài phần khiếp đảm, hành. Vậy ngươi nói, Tống Như Tinh cũng không miễn cưỡng, Trần Mỹ Hà thở dài. Nói ra không sợ ngươi chê cười, nhà ta Lão Hoàng có điểm sốt ruột kiếm tiền, cũng không biết sao liền đem tâm tư đánh tới thực nghiệm tiểu học cửa hàng mặt trên đi. Ta lo lắng hắn đến lúc đó tìm các ngươi, cho nên trước tiên lại đây chào hỏi một cái, hy vọng các ngươi không cần để ý đến hắn. Nàng cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương, dù sao nếu là Lão Hoàng tự mình tìm nhân gia muốn đồ vật, càng xấu. Nghe được lời này, Tống Như Tinh sửng sốt, cũng lấy không chuẩn Trần Mỹ Hà này có phải hay không khách khí lời nói. Liền nói, này, nếu thật sự có nhu cầu, ta cũng có thể cùng Hân Hân ra ra nói một tiếng. Ở bên trong lộng cái quầy hàng hẳn là không thành vấn đề, loại sự tình này. Tống Như Tinh cũng không cũ kỹ. Trường học kia chỗ nằm cũng cơ bản đều là lão sư thân thích chiếm, trong nhà hiện tại thiếu nhân gia nhân tình, còn nhân tình cũng không có việc gì. Trần Mỹ Hà chạy nhanh xua tay, không cần, thật không cần, ta hai nhà chủ yếu là hài tử chỗ hảo, ta đại nhân lợi dụng hài tử dành chỗ tốt này, ngươi nói chúng ta còn xứng đương cha mẹ sao? Tống Như Tinh không nghĩ tới Trần Mỹ Hà là như vậy tưởng. Liền bất đắc dĩ cười nói. Ngươi à, suy nghĩ nhiều quá, nhà các ngươi giúp Hân Hân. Đừng nói như vậy, đều đi qua. Hơn nữa đây cũng là hẳn là, đều là đương mẫu thân. Ai biết loại chuyện này sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thật muốn là dùng loại chuyện này muốn chỗ tốt. Ta về sau còn sao giáo dục ta chính mình hài tử. Hài tử ba chính là sốt ruột, phạm hồ đồ, các ngươi không cần để ý đến hắn là được, tốt nhất là trực tiếp cự tuyệt. Tống Như Tinh đối Hoàng Quốc Đống ấn tượng thật sự không tốt, cảm thấy người này có điểm láu cá, cố tình báo đáp ân tình thương không cao bộ dáng, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối người trong nhà cũng không phải thực hảo, cho nên nghe được Trần Mỹ Hà lại lần nữa cường điệu chuyện này, nàng tự nhiên cũng là gật đầu đồng ý. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, ngươi không cho, ta khẳng định không sẽ đồng ý. Chờ lát nữa ta cấp Hân Hân ra ra gọi điện thoại nói một tiếng. Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng cười. cảm ơn ngươi, liền chuyện này nhi, ta liền đi về trước, Tống Như Tinh nói. Nói cái gì cảm ơn? Hẳn là ta, ngươi giúp chúng ta ra còn không cầu hồi báo, Trần Mỹ Hà cười nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì chuyện này, về sau cũng không nên để ra, đều đi qua, ta cũng đi rồi, ngươi đi vội đi, nói xua xua tay xoay người liền đi, nhìn theo Trần Mỹ Hà rời đi. Tống Như Tinh tại chỗ đứng lại, trong lòng ý tưởng càng là gia tăng, nàng nguyên bản liền bởi vì cảm kích Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư. Tưởng báo đáp đối phương một chút, chẳng qua vẫn là do dự nên lấy cái gì phương thức, rốt cuộc tiếp xúc thiếu. Đối với đối phương cũng không tính hiểu biết, tưởng cấp đối phương một chút cơ hội, đều không thể nào xuống tay, nhưng là từ này hai lần tiếp xúc. Trần Mỹ Hà làm người xử thế làm nàng cảm thấy đây là một cái thực đáng tin người, hoàn toàn có thể thử cấp đối phương một cái cơ hội, hiện tại công ty đang ở chiêu mộ khu vực đại lý thương. Đại lý thương danh ngạch khẳng định cấp không được, nhưng là tiểu đại lý thương vẫn là có thể thử xem, loại này đại lý sinh ý chỉ cần chịu khổ. Sẽ kinh doanh, lỗ vốn tỷ lệ không lớn. Rốt cuộc tuyên truyền có tổng công ty làm, Tống Như Tinh trong lòng có quyết định này, liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, trở lại văn phòng khiến cho trợ lý chuẩn bị một bộ tư liệu, chuẩn bị tìm cơ hội cấp Trần Mỹ Hà nhìn xem. Nàng lại cấp Thường hiệu trưởng gọi điện thoại, Thường hiệu trưởng gần nhất tinh khí thần thật không tốt, tưởng tượng đến cháu gái ở chính mình mí mắt phía dưới bị người ngược đãi, hắn tim như bị đau cắt, ăn cơm đều không lớn nuốt trôi, tiếp con dâu điện thoại. Đầu tiên liền hỏi hài tử tình huống, biết được hài tử hiện tại ăn cơm thực bình thường, mỗi ngày thực vui vẻ, cùng bình thường hài tử không hai dạng. Thường hiệu trưởng lại vui vẻ lại áy náy, lại nghe xong Tống Như Tinh dặn dò. Hắn nói, kỳ thật an bài một cái chỗ nằm cũng đúng. Vì chúng ta ra Hân Hân, ta cái mặt già này không cần cũng đúng. Hắn hiện tại là vội vàng muốn bồi thường chính mình cháu gái, thế cháu gái còn nhân tình cũng là tốt. Tống Như Tinh liền sợ hắn như vậy. Không cần, nhân gia không cần cái này. Ngươi nhưng đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Đến lúc đó làm nhân gia xấu hổ, ngươi coi như không biết là được. Ai? Hảo đi, ta đã biết. Thường hiệu trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn hiện tại thật sợ lại biến khéo thành vụng. Phía trước giúp đỡ hài tử liền không mang hào. Hiện tại cũng không dám tự chủ trương. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.